Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, Kobe. Hemepo. G8 cứ điểm có thể thiết định ở chỗ này cũng là có đạo lý của hắn. Phụ cận đảo cũng không ít. Hơn nữa chủ yếu mậu dịch thành thị rất nhiều. Đều là không sai địa điểm du lịch. Roy mang theo Hina cùng Lilith các nàng đi ra ngoài chơi. Còn như Ino người kia cũng dày khuôn mặt đi theo. Bất quá có như vậy một cái miễn phí tay chân ở. Roy cũng tiết kiệm không ít phiền phức. Bây giờ là nghỉ ngơi trong lúc. Roy chẳng muốn đi để ý biết một chút hải tặc. Thế nhưng Ino bất đồng. Hắn rất nhiều chuyện đều chưa có tiếp xúc qua. Nhìn không được liền điện một điện. Chơi thật dài một đoạn thời gian phía sau. Roy bọn họ ly khách 8 cứ điểm. Trở về bản bộ bên kia. Bởi vì ngày nghỉ của hắn kết thúc. Thời gian nửa năm. Băng hải tặc mũ rơm đều đạt được Water 7 rồi. Roy cũng muốn bắt đầu công tác. Trở về bản bộ. Roy mang theo Ino. Cho Ino ghi danh thân phận. Đem Ino đề cao đến thượng úy quân hàm. Cũng không có cho rất cao. Ở Sengoku bên trong phòng làm việc Roy thấy được Borsalino. Akainu cũng không tại. Chỉ có Borsalino ở bản bộ. Hai người gặp mặt là có chút xấu hổ. Cũng tràn đầy sát khí. Sengoku nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Hai người cũng không dám sằng bậy. Cộng thêm Gap đã ở bản bộ. Borsalino không có đối với Roy động thủ dự định. Hai người có vẻ rất lý trí. Về cái kia dâu đen sự tình. Ta đã biết rồi. Cái tên kia thực sự không thể trở thành thất võ hải. Sengoku ý bảo Roy ngồi nói rằng. Có thể phản bội dâu trắng. Đồng thời ở dâu trắng trên thuyền chịu được hơn 20 năm mới động thủ. Gia nhập vào thất võ hải nhất định là khác có ý đồ. Đừng nói hắn là muốn hải quân che chở dâu đen. Nói thực, dâu đen là muốn đem hải quân làm cây dù bảo vệ đi đối kháng dâu trắng mục đích này vốn là đứng. Không vững, Roy nói rằng, ân, ta minh bạch, người xuống nghỉ ngơi đi. Mới vừa trở về. Còn rất nhiều sự tình ngươi phải xử lý. Ngươi cũng chơi thời gian nửa năm rồi. Sengoku dọa lệnh đuổi khách đạo. Roy gật đầu rời khỏi Sengoku phòng làm việc của. Sengoku nhìn thoáng qua Borsalino. Cúi đầu xử lý văn kiện. Hina tiếp tục đi làm. Mà Lilith cùng Golden Week còn lại là giao cho Roy cha mẹ của. Roy trở lại phòng làm việc thời điểm. Ino đỉnh đầu hai cái bọc lớn. Ngồi bên cạnh một cái gáp. Sao ngươi lại tới đây? Roy hỏi. Lão phu liền không thể qua đây à? Tiểu tử này chính là ngươi nói Ino sao? Fruit năng lực có thể. Thế nhưng thể thuật không được tốt lắm. Gáp cầm cracker nói rằng. Đáng giận này lão đầu. Ino ngẩng đầu nhìn chằm chằm gáp đạo. Lão phu nói ngươi. Ngươi còn không phục. Gáp hai mắt trừng lớn. Nhìn chằm chằm Ino đạo. Ino lại càng hoảng sợ. Hắn vừa mới đang ở Roy bên trong phòng làm việc đi lại. Không có nghĩ tới cái này lão đầu đi đến. Vừa thấy mặt đã động thủ với hắn. Ino bạo tính khí. Trực tiếp tự ra tay. Nhưng mà gặp không thấy lôi điện của hắn năng lực. Hai quyền sự tình. Hắn liền đau lăn lộn trên mặt đất. Căn bản không có một điểm sức hoàn thủ. Ta sẽ nhường hắn đi theo bên cạnh ta học tập bá khí. Còn có tăng mạnh thể thuật phương diện huấn luyện. Roy ngồi gáp trước mặt đạo. Ây sự tình ngươi biết à. Gáp bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Biết một ít. Roy gật đầu nói. Hắn chống lại cái kia dâu đen có bao nhiêu phần thắng. Gáp lo lắng nói. Không có một chút phần thắng. Roy không khách khí nói. Chết tiệt hỗn đản. Gáp dùng sức nện bàn một cái. Nói tiếp. Ta phải muốn đi đem cái tên kia bắt trở lại. Hai huynh đệ không có một có thể khiến cho ta yên tâm. Ta cảm thấy đến còn không cần thiết. Liền để cho bọn họ đi thôi. Được rồi. Cô gian cái tên kia ni. Roy hỏi. Đi giáo huấn lắp phi rồi. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nghe nói O'Hara người sống sót ở lắp phi trên thuyền. Tự mình quá khứ. Gáp nói rằng. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở hổ thẹn. Cô bé kia cũng bị bắt đã sớm bị bắt. Đều là hắn một mực âm thầm bảo vệ nàng. Bất quá nàng và Lắp Phi khuấy chập vào nhau. Ước đoán Kuzan Hội lo lắng cũng là bình thường. Roy cười nói. Lão Phu mặc kệ. Quên đi. Nếu không đi tìm hai cái hỗn tiểu tử. Lão Phu đi huấn luyện mặt khác hai cái hỗn tiểu tử đi. Gáp nói rằng. Mặt khác hai cái. Roy sửng sốt một chút. Tốt giống như nghĩ tới cái gì. Theo Gáp cùng đi ra ngoài. Hai người tới Gáp biệt thự. Đây là tướng cấp biệt tài có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Một ngôi biệt thự một dạng nhật thức biệt thự. Ở Gáp phòng ở phía sau sân. Phó quan của hắn đang ở cầm một bà kiếm gỗ giáo huấn lưỡng tên tiểu quỷ. Một người trong đó là mái tóc màu hồng phấn. Một người còn lại là mái tóc màu vàng. Nguyên lai là bọn họ a. Roy thầm nghĩ. Không thể không nói. Kobe cùng Hemeppo hai người thiên phú cũng không tệ. Hemeppo tu luyện đao pháp. Quát đao cũng gọi là Gokka loan đao là một loại rất hiếm thấy vũ khí. Thông thường ở côn đồ trong tay bình thường thấy. Là một loại lưỡi dao khá lớn. Giống như là câu ngọc một dạng vũ khí. Chủ yếu là mảnh nhỏ thịt chặt xương tương đối mạnh. Kobe thiên phú ở thể thuật. Ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn liền đem chính mình nguyên bản thân thể mũm mĩm rèn luyện thành một cái thân bắp thịt. Hiện tại đã học xong lục thức chính giữa Gepo. Có thể nói thiên phú này ở tinh anh trong doanh trại đều là hiếm thấy. Hai người các ngươi qua đây. Gáp đối với hai người bọn họ hô. Ba người nghe Gáp thanh âm ngừng tay. Cái kia sĩ quan phụ tá chứng kiến Gáp bên người Roy lập tức cho Roy cúi chào. Mà Hemeppo cùng Kobe hai người cũng chưa từng thấy qua Roy. Cũng không biết Roy thân phận. Đều là không sai mầm. Chỉ là thời gian tu luyện quá chậm. Hiện tại mới bắt đầu tu luyện. Thành tựu tương lai rất có hạn. Roy lắc đầu nói. Thiên phú loại vật này tuy là rất trọng yếu. Thế nhưng không có hậu thiên giáo dục. Coi như là thương trọng vĩnh cửu. Roy thuộc về là người chậm cần bắt đầu sớm cái chủng loại kia. Thân thể hắn tuy là khác hẳn với thường nhân. Nhưng là cùng hắn mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện có quan hệ. Tiểu quỷ. Các ngươi không phải lao thẳng đến muốn gặp tên hỗn đản này sao? Hiện tại đứng ở trước mặt của các ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Gáp đào lỗ mũi nói rằng, chúng ta vẫn người muốn gặp. Hemeppo cùng Kobe sửng sốt một chút, người đó chính là Roy trung tướng. Bên cạnh sĩ quan phụ tá nhắc nhở bọn họ, a, hai người lại càng hoảng sợ, nhanh lên đối với Roy từng trải đạo. Hải quân quân tàu Kobe, trung sĩ Hemeppo, gặp qua Roy trung tướng. Được rồi, Roy trông thấy bọn họ nói. Hai người các ngươi sự tình ta có nghe nói qua một điểm. Nỗ lực tu luyện a, muốn trở thành đại tướng không có đơn giản như vậy. Chỉ muốn đổ ra mồ hôi mới có thể thấy được thành công. Có mộng tưởng là chuyện tốt, thế nhưng không phải nỗ lực còn lại là ngay cả sở hữu mơ ước tư cách cũng không có. Đây chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Đa tạ Roy trung tướng chỉ đạo. Hai người biểu tình kích động nói. Có muốn hay không làm cho hai cái này tiểu quỷ theo ngươi? Gáp đối với Roy hỏi. Quên đi. Kế tiếp ước đoán ta cũng sẽ không có đại sự tình gì. Vẫn là giao cho ngươi đi. Ta ra biển số lần đều so với ngươi thiếu. Roy cười nói. Gáp cười mắng. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi bây giờ mới biết à. Ngoặc kép, Ino vs Luffy, Ino vs Gap bằng. Thật đúng là thù hằn có ra phả bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.